Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 144, chương 145. Xác định có mặt: Phún xạ hỏa diễm Flamethrower, uy lực 95, Gas uy lực 40, Machop đẳng cấp 47, Pixo đẳng cấp nhiều lắm là 40, Ma gốc chủng tộc giá trị đặc công 50, Pixo 70, Ma chốt đỉnh cấp tư chất, Pixo nhiều lắm là yêu nghiệt tư chất. Xử lý, Giang Ngân Ba đồng ý. Chuyện gì à, đều sợ hãi đẩy ra, nhu toái, sau đó vừa so sánh, nguyên bản cảm giác không có có bao nhiêu sai biệt đâu. Kết quả càng so sánh, cũng cảm giác càng thua hoảng. Tình huống hiện tại chính là như vậy. Pixo nguyên vốn cũng không là quá am hiểu đặc công Pokemon. Kỹ năng uy lực không bằng, đẳng cấp không bằng, tư chất không bằng, đặc công giá trị mặc dù có nho nhỏ thắng được, liền cũng không tính rõ ràng. Duy nhất ưu thế, liền là thuộc tính ưu thế. Cùng thuộc tính sử dụng cùng thuộc tính kỹ năng, uy lực gia tăng 1, 2, trong trò chơi là 1, 5, có thể coi là tăng thêm cái này 0.2 tăng lên. Cũng đánh không lại a, kém quá xa, cho nên cái kia gas tại cùng, phún xạ hỏa diễm Flamethrower, đụng nhau trong nháy mắt, liền trực tiếp ngược lại cuốn tới. Pixo, Quick Attack, cũng may cái này cổ thụ, thiên bảng thứ tư không phải thổi phồng lên, là có bản lĩnh thật sự, kịp phản ứng, hô to một tiếng, giữa không trung Pixo, liền trong nháy mắt tâm ý tương thông dùng Quick Attack, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, tránh ra cuốn qua tới hỏa phong bạo, theo hỏa phong tại giữa không trung tiêu tán. Hiện trường người xem cũng không khỏi kinh hô lên, đầu tiên là bởi vì là kém chút nướng đến bọn hắn, hai là bởi vì là cái này hỏa phong bạo nhìn rất đẹp, ba liền là mà thấp vậy mà lại phún xạ hỏa diễm Flamethrower. Hoa, Lương Đức Hoàng con này ma chốt quá lợi hại. Nhìn xem trên sân tình huống, bên này bình luận viên đều kêu lên. Ma chốt đúng là có thể thông qua kỹ năng máy móc đến học được phún xạ hỏa diễm Flamethrower. Nhưng cả nước sẽ phún xạ hỏa diễm Flamethrower, ma chốt cũng không ra 100 cái đi. Dù sao ma chốt dùng phún xạ hỏa diễm Flamethrower, uy lực cũng không mạnh. Với lại, phún xạ hỏa diễm Flamethrower đắt như vậy, cho ma chốt bao nhiêu là có một ít được không bù mất. Nhưng bây giờ, cũng rất mấu chốt, Pixo cự ly xa công kích, bị phế sạch. Nhìn xem trên sân tình huống, khách quý cũng đang giải thích lấy. Nghe được khách quý, hiện trường cùng trước máy truyền hình không ít người xem đều thoáng bình tĩnh lại. Nguyên lai ma chốt là có thể học được phún xạ hỏa diễm Flamethrower. Nhưng bây giờ nhìn lại, thật đúng là kinh khủng như tư đâu. Lúc này cổ thụ nhìn xem Lương Đức Hoàng cùng hắn ma chốt, không khỏi cảm giác có chút phiền toái. Hắn sở dĩ phái ra Pixo, liền là bởi vì là không có suy nghĩ qua vấn đề này. Toàn hoa hạ, không, toàn thế giới, không có bao nhiêu bệnh tâm thần sẽ cầm phún xạ hỏa diễm Flamethrower cho ma chốt dùng. Vật này, trên đấu giá hội, chí ít có thể lấy bán 130 triệu. Tùy tiện bắt con Ponyta, cho nó dùng đều so ma chốt ra hỏa này dùng uy lực lớn. Cho nên sẽ làm như vậy rất ít người. Tương đương ít, qua Lương Đức Hoàng vẫn là câu nói kia. Hắn là không quan trọng. Một cái phun ra 4.000 tệ. Một vạn khối trong trò chơi tiền là 500 tệ. Cũng chính là 8. Hắn mang theo Pikachu cùng Eevee đi núi MT. Moon đào Nugget, một cái 5.000 cái kia chính là 16 cái liền đủ hắn một giờ. Chí ít có thể lấy đào 20 cái trở lên, kỹ năng cơ cái gì, hắn thật không thiếu, phàm là hắn Pokemon có thể dùng với lại hắn có thể dùng tiền giải quyết. Vậy liền đều không phải là sự tình, thế nhưng là hắn phún xạ hỏa diễm flamethrower vừa ra. Pixel không có cách nào tiến công, chỉ có thể ở không trung truyền, đề phòng ma chốc, phún xạ hỏa diễm flamethrower. Bí mật chi lực tương đương. Bất quá lương đức hoàng ma chốc xé, cũng không chỉ là phún xạ hỏa diễm flamethrower đơn giản như vậy. Nhìn xem giữa không trung Pixel, ma chốc hai mắt ngưng tụ, sau đó nắm tay phải, trong nháy mắt vung, kỹ năng lần nữa phát ra. Không trung Pixel còn chưa rõ tới là chuyện gì xảy ra đâu. Đột nhiên một đạo vô hình quyền phong đánh tới, một quyền đập vào Pixel trên thân. Bí mật chi lực, nhìn xem không trung Pixel, như là bị viên đạn đánh trúng vào. Cổ thụ không khỏi nghẹn ngào kêu lên, con này ma chốc, vậy mà ngoại trừ phún xạ hỏa diễm flamethrower bên ngoài, còn biết cái khác kỹ năng. Đây cũng chính là bởi vì là ma chốc bị Lưu San San cùng Lưu Thanh Thanh thấy được. Nếu như không phải là bị các nàng xem đến, Lương Đức Hoàng liền trực tiếp tiến hóa thành là ma cham đi ra. Nếu là ma cham, hiện tại cũng không phải là thần bí chi lực, phún xạ hỏa diễm flamethrower, mà là trực tiếp bắt đầu hyper beam. Bất quá con này Pixel vận khí không tệ, cũng không có bên trong cái kia 30% thêm vào hiệu quả. Hiện ở chỗ này là chính quy sân bãi, bí mật chi lực thế nhưng là có 30% tỷ lệ tê liệt, hoặc làm cho đối phương trúng đích địch dưới. Họ làm cho đối phương sợ hãi. Con này Pixel không có cái gì. Vận khí không tệ. Có thể coi là như thế. Thương thế của nó nhưng cũng không nhẹ. Phải biết bí mật chi lực không giống với phún xạ hỏa diễm flamethrower. Đây là vật lý công kích. Có thể coi là vật công hiệu quả. Một quyền này xuống dưới, Pixel thanh máu, chí ít không có 2/3. Thậm chí càng nhiều, nhìn xem giữa không trung Pixel tình huống cũng không diệu. Cổ thụ cũng ở gấp, gió mạnh bảo không dùng được. Cái khác cận thân công kích, lấy ma chốc con đường, rất có thể sẽ bị bắt. Mà bây giờ con này ma chốc lại còn sẽ công kích từ xa. Quá phiền toái, cổ thụ tuyển thủ sau đó phải làm sao bây giờ? Nhìn xem còn tại giữa không trung phi hành. Nhưng một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm ma chốc Pixel, bình luận viên cũng có một chút bất đắc dĩ nói, tương đương liên tục bí mật chi lực, mà nhìn xem trên sân tình huống, Lương Đức Hoàng cũng không có cái gì lòng dạ thanh thản bồi cái này cổ thụ chơi. Đối ma chốc ra lệnh, mà ma chốc hai tay vào lúc này cũng toát ra bạch quang nhàn nhạt. Nghe được Lương Đức Hoàng mệnh lệnh, song quyền liền không ngừng cùng hướng về không trung Pixel đánh qua. Nhưng có một đạo hồng quang, nhưng so với ma chốc song quyền càng mau đánh hơn tại Pixel trên thân. Ta từ bỏ, theo Pixel bị thu hồi lại, cổ thụ thở phào một cái, có chút bất đắc dĩ nói, tranh tài như vậy, không có cách nào thắng. Mà trọng tài nghe được cổ thụ, liền trực tiếp tuyên bố Lương Đức Hoàng chiến thắng. Tiến vào trận chung kết. Trận chung kết thời gian là ban đêm 8 giờ. Lương Đức Hoàng còn có thể nghỉ ngơi một chút. Nghe được trọng tài, Lương Đức Hoàng liền đem ma chốc thu vào. Kỳ thật hắn cũng là lần đầu biết. Bí mật chi lực lại lốt như vậy làm. Ở trong game, một chiêu này kỳ thật không dễ dùng lắm. Nhưng hiện thực liền không đồng dạng. Mặc kệ là Long Nộ Dragon Rage, vẫn là kỹ năng này. Nói thật, đều cho Lương Đức Hoàng không sự kinh hỉ nhỏ, mà cổ thụ cũng một câu không. Nặc triệu, nói, quay người đi trở về, một hồi hắn còn phải lại đánh một trận. Thứ ba, bốn tên tranh tài, mặc dù một trận chiến này thua rất mất mặt, nhưng hắn làm là như vậy không có vấn đề. Lương Đức Hoàng cái kia ma chốc, rõ ràng không phải hắn Pixel có thể đánh thắng được. Dưới tình huống như vậy, bảo tồn thực lực là rất sáng suốt cách làm. Huống hồ, hắn cùng Lương Đức Hoàng là một cái lôi đài đi ra. Cái này cũng liền đại biểu cho, chí ít trận chung kết trước đó hắn là đụng không lên Lương Đức Hoàng. mà có dạng này cách nghĩ người. Nhưng không chỉ là một mình hắn. Trận tiếp theo tranh tài, Lục Quan Hoa thắng, mà tại hắn cùng Lương Đức Hoàng trận chung kết thời điểm, hắn lại phái một cái Nidorina. Đây cũng không phải là hắn chủ lực. Rõ ràng hắn cũng tại bảo tồn thực lực. Mặc dù Nidorina có Poison Buff hiệu quả, lại như cũ bị Ma Chốc tùy tiện giải quyết. Trọng tài tuyên bố kết quả, một đạo truy ánh sáng đánh xuống. Số 3 lôn đài quán quân, Lương Đức Hoàng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.